Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, Tân Triều. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu du thuyền rất nhanh khởi hành. Đặc biệt vững vàng, nếu như không có vật tham chiếu cơ hồ cảm giác không ra nó ở di động. Bắt được chiếc kia Boeing 747 hưng phấn sức lực còn không có đi qua. Diệp Đông Thanh đột nhiên cảm thấy có một chiếc như vậy thuyền lớn lui tới tại Manhattan cùng mình. Đảo nhỏ vậy thật tốt. Bất quá gần đoạn thời gian theo dầu thô kỳ hạn giao hàng. Ném bán ra Sky kiếm được tiền không sai. Nhưng từ danh dự cá nhân cân nhắc, gần đây vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Dù sao không phải là người người cũng than thở tại hắn thành công. Nhiều hơn chính là ghen tị. Mới vừa lên thuyền chỉ làm ly long thiệt lan. Một chút cũng không làm bộ. Cái này làm cho David ghép phần tiên sinh xem hắn hơn nữa thuận mắt. Vui vẻ cười to nói. Thật là quá giỏi thành tựu à. Ta giống như ngươi vậy lớn thời điểm như cũ nhất sự vô thành. Thời đại thật đổi được đã để cho chúng ta đám người này không nhận ra. Ta huynh đệ tốt Steven Spielberg gần đây cả ngày chuyên nghiên cứu cái gọi là máy vi tính hiệu. Quả đặc biệt kỹ thuật. Nằm mộng cũng nhớ trước vỗ nữa nhiếp một bộ phim lớn đi ra. Nếu như quay phim chiến tranh các vì sao hồi đó vậy có loại kỹ thuật này. Lucas cũng không cần không biết đường. Nhắc tới David Geffen. Coi như là lợi hại hơn nữa Hollywood minh tinh cũng phải kính hắn 3 điểm. Không nói khoa trương chút nào. Hắn là Los Angeles nhất người có quyền thế một trong. Nhất là ở giới giải trí. Vị này qua năm 50. Giá trị con người cơ hồ theo tuổi tác ngang hàng siêu cấp nhà giàu. Mặc dù sẽ không quay phim điện ảnh. Nhưng danh tiếng có thể so với đám kia đạo diễn lớn đều mạnh. Mạng giao thiệp vòng rộng đến kinh người, Forbes phú hào bảng gần trước, đều là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Đông Thanh có thể cảm giác được đối phương nhiệt tình. Thành thật mà nói, hắn muốn học tập còn rất nhiều, mua rất nhiều trước khi đồ không sai, có thể khoảng cách siêu cấp nhà giàu tâm tính còn kém chút sức lửa. Vô luận là trước mặt vị này lớn tiếng nói cho người khác mình chân thực tính định hướng lão đầu. Vẫn là ví dụ như uy tín lâu năm công tử ăn chơi Larry Ellison các người. Đều ở đây dựa theo mình ý tưởng chân thật nhất đi sinh hoạt. Mà hắn cố kỵ quá nhiều chuyện. Thường xuyên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất quá cũng có thể là bởi vì là trẻ tuổi. Đến lúc bọn họ loại này số tuổi. Tin tưởng chắc không quan tâm quá nhiều, có nhiều tiền như vậy còn không tùy tâm sở dục sinh hoạt. Vậy làm sao muốn phấn đấu đến cái này đem tuổi tác? Đã sớm có thể về hưu, sáng sớm, ly thứ nhất rượu xuống bụng không bao lâu, ăn mấy phiến dưa hấu sau lại uống ly thứ hai. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh lo lắng có thể còn chưa đạt tới câu cá địa điểm. Trước mặt đám người này đến lượt say ngã. Tim Cook là bởi vì là một ít đặc thù tụ họp mới theo David ghép phần biết. Có chút cũ, cho nên không uống rượu vậy không quan hệ. Mọi người biết hắn không thế nào uống rượu. Hơn nữa còn có trên phương diện làm ăn chuyện tùy thời phải làm. Hắn lúc trước đối với Diệp Đông Thanh tận lực nháy nháy mắt. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh tràn đầy nghi vấn. Đoán được hơn phân nửa cũng không phải là ngẫu nhiên gặp mặt. Vì vậy giữ lại cái tâm tư, trước rót rượu tính không được, tránh thật uống nhiều sau đó làm xảy ra cái gì quyết định ngu xuẩn. Trên mặt lộ vẻ cười trả lời nói, ta đối với Hollywood cảm thấy rất hứng thú, gần đây còn đặc biệt đầu tư bộ phim, nhưng là theo thông thường điện ảnh không cùng, kịch bản là định chế, chủ yếu là muốn là chính ta công ty sản phẩm làm quảng cáo. Cũng sẽ tiến vào hệ thống rạp phát phải, nếu như có thể thu hồi chi phí vậy thì quá tốt rồi. Lần sau nhớ tìm ta, ta sẽ là người đề cử tốt nhất đạo diễn. Ngươi mời đạo diễn là ai? Cách phân tiên sinh hỏi hắn nói, mặt đã bắt đầu đỏ lên, Ngày hôm nay ánh mặt trời không tệ. Tháng 6 bang California vùng biển đã tương đối nóng. Trên đầu còn đeo đỉnh màu trắng cài mũ. Brian Palmer tiên sinh, ngoặc kép, nha, tên kia cũng không tệ lắm. Trước kia ở phái đối với gặp qua mấy lần. Steven Spielberg chính là cách phân tiên sinh người. Hùn vốn, hai người ở làm việc với nhau như vậy chút năm. Hắn có tư cách nói vị này quay phim qua nhiệm vụ bất khả thi bộ đầu tiên đạo diễn chẳng qua là. Cũng không tệ lắm, nhảy qua cái đề tài này không nói. Đi trước chuẩn bị cần câu, gặp hắn không có cắt vào chính đề ý nghĩa. Diệp Đông Thanh không đi truy hỏi, tùy ý chọn cây cần câu, bắt đầu chuẩn bị dạy lưỡi câu và giả mồi câu. Bên cạnh trong hộp có một dương sống cát tằm, nhìn có chút chán ghét. Thịt heo, thịt bò, cùng với động vật nội tạng cái gì bị khuấy tốt, phát ra mùi tanh hôi. Chờ lát nữa sẽ đem chúng rót vào trong biển hấp dẫn con mồi tới đây. Mấy vị nhân viên làm việc trên tàu đang chuẩn bị. Những người giàu thường gặp yêu thích đơn giản chính là như vậy chút. Ví dụ như chăn ngựa, gâu phồ, quần vợt, thả câu, uống rượu, hút xì gà, tán gái cái gì, đảo chủng loại đi thử nghiệm. Cuộc sống tổng sẽ không qua được quá mức nhàm chán. Tiểu Edward mẫu thân có tiền, Richard Rockefeller tổ phụ có tiền, nhưng hai người bọn họ theo Diệp Đông Thanh so sánh còn kém chút. Kankawi trong nhà anh chị em quá nhiều, liền chính hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Đời này khẳng định không cần buồn ăn uống, nhưng cụ thể có thể phân đến bao nhiêu tiền còn là một không biết. Ngày thường chơi với bọn hắn, ngày hôm nay bất ngờ đổi một vòng, siêu cấp nhà giàu bây giờ đã không thể đơn thuần dùng nhiều tiền thiếu để cân nhắc. Chí ít David ghép phần ở vòng giải trí giống như là vô địch. Hắn theo Diệp Đông Thanh không việc gì lợi ích phân tranh, cho nên sống chung tương đối vui vẻ. Nói chuyện được kết quả chính là ly rượu thứ ba rất nhanh xuống bụng. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh cảm thấy lão đầu là muốn đem mình chuốc say. Long Thiệt Lan rượu cồn số độ thường thường so huýt kỳ còn cao. Từ giọng cay đến dạ dày, sáng sớm ra cửa còn mặt mày ủ rột. Bây giờ ngược lại là lên tinh thần. David ghép phần còn mang theo mấy anh bạn, trong đó có vị là chim ưng ban nhạc tay trống. Diệp Đông Thanh không nhận ra được, hơi kinh ngạc liền một phen. Bài Hotel California bốc lửa toàn cầu, hắn tự nhiên nghe qua. Nghe người khác nói dậy mới biết chim ưng ban nhạc đã từng ngay tại cách phân tiên sinh thuộc hạ. Đi được gần nhất chút ngược lại cũng bình thường. Nín đầy bụng nghi vấn. Đến khi công ty Apple tạm thời sell cúp đi nhà cầu thời điểm, hắn cũng đi theo. Trong tương lai liếc nhìn, gặp không người mới hỏi, ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Lại rót ta liền thật say. Chúng ta nhưng mà một đoàn đội. Bị những lời này chọc cười, Cúc tiên sinh cười một tiếng nói cho nói. Chẳng qua là muốn nói với ngươi hợp tác. Cách phân muốn đem một ít điện ảnh rời đến ngươi YouTube trên trang mạng bán ra. Cũng có cùng ngươi hợp tác, tạo dựng một công ty mới ý tưởng, đặc biệt ở trên Internet bán ra điện ảnh. Cái này không tồn tại kỹ thuật độ khó không phải sao? Hiểu, lão đầu này ngược lại là thật mới trào lưu, liền cái này cũng có thể muốn đi ra. Bất quá bây giờ Internet truyền tốc độ quá chậm. Xem phim ngắn đều khó, điện ảnh hơn nữa có áp lực, nếu không ta YouTube làm sao thảm thành dạng như bây giờ. Diệp Đông Thanh trong miệng thảm, ở người khác xem ra đã là thành công, hơn 20 triệu ghi danh người sử dụng, mấy trăm ngàn cái người sử dụng truyền lên video nội dung. Nếu không phải thể nghiệm cảm quá kém, bị niên đại này gây gâu Internet truyền tốc độ hạn chế. Ngày tài khoản khách tuyệt đối không dứt bây giờ chính là hơn 800.000 người. Theo hắn trước kia ý tưởng không sai biệt lắm, còn được từ từ kinh doanh, chờ đợi mới được, giá trị cổ phần trước mắt chỉ có 400 triệu đô la cỡ đó. Thị trường tiền cảnh là có thể đoán trước được, gần đây không thiếu công ty đang mở rộng tương tự sản phẩm. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh bắt đầu hối hận sớm sớm đã đem video xã giao hệ điều hành sáng ý thực hiện, hẳn lại biệt cái 2-3 năm mới đúng. Bằng vào Facebook kinh khủng người sử dụng cơ sở, không sợ đến lúc đó không lên nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tiaung-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.